Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 195, lại gặp Xà Hạt Vương Huyền Trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thực lực kẹt tại đó, có cẩn thận hơn nữa cũng phải có lúc lọt ra sơ hở. Lần thứ 5 đi kéo cửu hận, một người hàng giữa lỗi vị trí để bị trúng chiêu, độc phát thân chưa kịp vong đã được chính nam cứu trở lại. Tiêu diệt được 17 con linh hư hậu kỳ yêu thú, ngân lang chiến đội đã mất 2 người, còn lại 7 người tiếp tục tiến lên. Thế nhưng không ai muốn lùi bước, vẫn tiếp tục tiến lên. Tiêu diệt được con yêu thú thứ 20, hàng trước một người trúng chiêu, còn lại 6 người. Tiêu diệt được con thứ 25, cô bé dùng cung. Hết mũi tên, hoàn toàn vô dụng, còn lại 5 người. Tiêu diệt được con thứ 28, hàng trước và hàng giữa cùng lúc mất một người, còn lại 3 người, trong đó Giang Nguyệt Phú bà không trực tiếp tham gia chiến đấu. Đến đây Thanh Tâm chỉ có thể cúi người trước chính nam. Đại sư huynh, tụi em đã cố hết sức chỉ làm được như vậy. Xin lỗi anh, xin lỗi đại sư huynh. Trừ ra Nguyệt Phú bà, ngân lang chiến đội những còn lại đều cúi người xin lỗi chính nam. Đi được tới đây đã là không sai, nhưng chỉ là không sai mà thôi. Nếu bình tĩnh, cẩn thận và có đủ 10 người thì giai đoạn linh hư hậu kỳ này đã dễ dàng hơn với mọi người rồi. Tiếp theo lùi hết ra phía sau đi, để anh dẫn mọi người tới xem vương giả phía cuối bí cảnh hình thù như thế nào. 9 cô gái trong bí cảnh và hơn 200 khán giả đang xem trực tiếp bên ngoài đều hào hứng, đại thần muốn ra tay rồi à, chính nam lại dùng ảnh phân thân đi dọn hang, còn bản thân thì dẫn 9 cô gái đi phía sau vừa chỉ dạy các cô phải xếp đội hình sao cho hợp lý, dùng chiêu thức như thế nào mới tiết kiệm chân khí. Cả đám đều mộng bức nhìn nhau, đại sư huynh, liền tay cũng không động động, cứ vậy cho phân thân đi trước mở đường. Mà phân thân không phải là ảo ảnh sao, tại sao lại tự mình chạy đi giết yêu thú? Còn có thể mỗi phân thân làm một việc khác nhau, rốt cục là phân thân hay là sinh bốn, đám khán giả bên ngoài cũng tụt hứng, vốn còn đang mong chờ xem đại sư huynh ra tay là kinh thiên động địa cỡ nào, long trời lở đất cỡ nào. Cuối cùng lại là như thế này, mỗi phân thân đấm một quyền liền bật ngửa một con yêu thú, còn gì là thú vị à, lấy đâu ra hứng thú xem tiếp chứ. Chính nam mới chẳng quan tâm mình giết yêu thú có đẹp mắt hay không, cứ hiệu quả là được. Nãy giờ để ngân lang chiến đội tự mình đánh mới được khoảng 20. Bí cảnh đã mất tới 2 tiếng đồng hồ, quá chậm. Mất 20 phút để mọi người đi bộ vào tới nơi Xà Hạt Vương. Huyền Trùy đang ngủ, chính nam nói với cả người chơi bên trong và khán giả bên ngoài. Đây, mọi người có thể nhìn rõ, con bọ cạp lớn đang ngủ đằng kia chính là vương giả của toàn bộ bí cảnh. Tu vi của nó là hòa hợp hậu kỳ, điểm mạnh là phòng ngự cực kỳ mạnh với lớp vỏ cứng đặc thù của loài chân khớp, hai cái càng cực khỏe, phần đuôi có độc có thể ngay lập tức tiễn hòa hợp kỳ viên mãn lên đường, liền nguyên anh kỳ nếu bị nó chích chúng cũng chỉ có thể chạy đi giải độc trước chứ không thể xem thường. Về nhược điểm, cái này thì tôi không nói, để mọi người tự tìm hiểu. Phía bên này có cái bia đá, mọi người giữ im lặng qua xem, đừng làm nó thức giấc. Chờ ngân lang chiến đội mọi người xem xong, chính nam lại chiếu cho khán giả xem rồi giải thích việc kích hoạt nhiệm vụ. Thập tử nhất sinh, y như cách trang giải thích cho hắn. Đại sư huynh tức là nói nếu tụi em có thể may mắn từ trên người Xà Hạt Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Trùy lấy được bản vẽ thì anh sẽ luyện chế trang bị dùng tụi em sao? Thanh Tâm hai mắt chờ mong hỏi thăm, đám đông bên ngoài cũng nín thở lắng nghe. Không ai hiểu vì sao đánh giết yêu thú lại rớt ra bản vẽ trang bị, hẳn là do đại sư huynh thiết kế đi, mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là con vương giả kia là hòa hợp hậu kỳ yêu thú, vậy bản vẽ từ trên người nó ít nhất cũng phải tương đương với thực lực ấy. Các cô những linh hư kỳ thấy điều này nếu may mắn làm tới một vài món không phải mạnh hơn đồng bạn một đoạn dài rồi, chưa nói tới nếu siêu tập đủ bộ, vậy dùng tới nguyên anh kỳ đều không có vấn đề à, bản vẽ chỉ là một phần trong việc luyện chế trang bị, ngoài ra còn cần nguyên vật liệu và luyện khí sư lành nghề, cái ấy anh có thể đảm bảo được. Đổi lại, hừm, 3 điểm tích lũy đi, rồi quyết định như vậy. Bên ngoài mọi người nghe rõ, từ bây giờ trở đi, nếu trong quá trình lịch luyện bí cảnh có ai đó may mắn đánh tới được bản vẽ trang bị và tự chuẩn bị nguyên vật liệu thì tôi có thể giúp người ấy luyện chế với giá là 2 điểm tích lũy, còn nếu muốn tông môn bao trọn gói thì cần 3 điểm tích lũy. Đây là thông báo, không phải là trưng cầu ý kiến, ai thích có thể nghe theo, không ưa thì bỏ qua. Cảm ơn, 3 điểm tích lũy thôi sao, thật rẻ quá a, không sai, đây chính là nguyên anh kỳ cũng có thể dùng trang bọ đấy, vậy mà đại sư huynh chỉ cần bản vẽ và 3 điểm tích lũy đã liền miễn phí chế tạo. Đại sư huynh uy vũ, 2 hay 3 điểm tích lũy cũng chỉ tương đương một lần đi làm cấp D nhiệm vụ mà thôi. Gần đây ngay cả cấp D nhiệm vụ cũng cho tổ đội như cấp E rồi, như vậy nói cần 3 điểm tích lũy không bằng nói đại sư huynh chỉ thu phí cho có lệ mà thôi, còn đâu vẫn là miễn phí cho chúng ta a, đại sư huynh uy vũ. Đại sư huynh uy vũ. Bên ngoài các cô gái vỗ tay, La Hét Chính Nam không nghe được cũng không nhìn thấy bởi vì hắn đang giảng giải về nhiệm vụ tùy chọn. Thập tử nhất sinh, cho 9 người trong bí cảnh. Cá nhân tôi đánh giá nhiệm vụ vụ tùy chọn này cần tổ đội gồm toàn hòa hợp kỳ trở lên, trong đó ít nhất phải có hòa hợp kỳ hậu kỳ đội trưởng có khả năng khống chế toàn cục đủ tốt thì mới nên thử. Dù sao mỗi ngày chỉ có thể vào bí cảnh một lần, đi từ đầu tới đây rồi chỉ vì muốn thử sức mà để toàn quân bị diệt thì quá lãng phí, cho nên các cô có thể suy nghĩ đề nghị của tôi. Cường, cường hóa thần hồn, tức là nói ai dùng qua huyền trùy chi hồn kia, khi vào không minh sẽ mạnh hơn những người không dùng, đúng không đại sư huynh? Vẫn là Thanh Tâm rất chú trọng vào từng cơ hội mạnh lên. Chính xác, mặc dù mỗi người chỉ được dùng một lần nhưng chúng ta có tới 3 bí cảnh, tức là nói tổng cộng một người có thể được cường hóa thần hồn 3 lần. Chợt tôi cũng tiếc cơ hội này lắm, nhưng không minh kỳ tôi vào lâu rồi, dùng cũng không có tác dụng gì nữa. Nguyên Anh kỳ trang bị thủ đoạn cường hóa thần hồn chuẩn bị sẵn cho không minh kỳ. Đại sư huynh vì mọi người. Coi như thao nát tâm vào những bí cảnh này a, được rồi, mọi người lùi ra ngoài xa chút đi, tôi sẽ kích hoạt nhiệm vụ. Thập tử nhất sinh, rồi đánh với nó một trận để mọi người có cái nhìn chính xác về vương giả chi nộ là như thế nào. Ngân làng chiến đội chạy ra ngoài xa, bên ngoài đám đông nín thở theo dõi qua màn hình Akatsuki mọi người cũng không ngoại lệ. Chính Nam lại gần bia đá đặt lệnh bài của mình lên, trong lòng lẩm bẩm. Chàng, có thể nào dùng cách, sang trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn chọc giận boss không? Ném đá, rất tục a, yên tâm. Ném đá, là ký chủ thấy thôi, những người khác nhìn thấy là một tia sét màu đỏ đánh vào boss đấy, ngầu lắm. Cái gì, tại sao tôi phải xem thô, còn những người khác được xem hình ảnh đã qua chỉnh sửa chứ? Tại vì, chàng thích, làm sao, ký chủ có ý kiến? À, không có, ném đá liền ném đá a, thực tế vẫn tốt hơn những thứ hoa mỹ, giả tạo kia, ha ha. Hừ, coi như ký chủ thức thời. Tạch, đùng, rào, rét, theo Chính Nam đặt lệnh bài của mình vào bia đá, một tia sét đỏ từ đó bắn thẳng vào người Xà Hạt Vương. Huyền Trùy đang ngủ say để nó giật mình tỉnh giấc gầm thét liên tục. Chính Nam cũng xông vào cùng nó đánh đấm túi bụi, đám khán giả nhiệt huyết dâng trào. Vương giả dùng càng đập một cái mặt đất liền ra một cái hố, Chính Nam đá một cước nó liền lùi lại mấy bước. Chiến đấu cận thân luôn thu hút tầm mắt như vậy đấy. Chính Nam một cái thuấn thân lên lưng Xà Hạt Vương. Huyền Trùy, vừa giữ thăng bằng vừa nói. Vừa rồi tôi dùng hòa hợp kỳ viên mãn thực lực đánh với nó, mọi người có thể nhìn thấy, ngoài bị tôi đánh lùi ra thì nó hoàn toàn không chịu chút tổn thương nào, phòng ngự thực sự là cứng rắn. Tiếp theo tôi dùng Nguyên Anh sơ kỳ thực lực thử với nó để mọi người nhìn. Cách chương.